Thái tử Phi phá án như thần. Chương 71, lần đầu tiên phác họa tâm lý tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái giá phải trả khi chạy trốn quá lớn, nên nhiều cô gái dù không cam lòng nhưng cũng không dám thực sự bỏ trốn sau khi vào Lầu Xanh. Càng lâu trong Lầu Xanh, họ càng trở nên tê liệt và không có dũng khí để chạy trốn. Tôn Chiêu An không thể không cảm thán. Tô Tiểu Lang Quân nói đúng. Tôi nhớ cô gái đó tên là Oanh Minh, từng là một tiểu thư của gia đình giàu có. Nhưng sau đó gia đình sa sút, cô bị bán vào Lầu Xanh để trả nợ. Lúc đó cô mới vào Lầu Xanh chưa đến một năm. Cô ấy giả dạng thành một nha hoàn thô lỗ đi mua sắm để trốn thoát. Nghe nói, khi người gác cửa chuẩn bị kiểm tra cô, thì đột nhiên có một cái cây trong Lầu Xanh bốc cháy, khiến người gác cửa bị phân tán chú ý, và Oanh Minh đã trốn thoát thành công. Các cô gái trong Lầu Xanh đều nói, kể từ khi vào Lầu Xanh, cô ấy luôn buồn bã. Đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy vẫn còn chối bỏ trong lòng. Tuy nhiên, họ vẫn rất ngạc nhiên khi cô ấy quyết định chạy trốn. Gia đình cô ấy không phải loại người tử tế. Nếu cô ấy dám quay về nhà, họ sẽ bán cô ấy lần nữa. Và cô ấy, một cô gái yếu đuối không có nơi nương tựa, dù có trốn thoát thành công, cuộc sống cũng chưa chắc tốt hơn trong Lầu Xanh. Điều này cho thấy, Tô Lưu Nguyệt nói từng chữ một, quyết định chạy trốn của cô ấy là do hung thủ thuyết phục. Hung thủ chắc chắn đã quen biết cô ấy từ trước và có thể là khách quen của cô ấy tại Lầu Xanh. Lúc đó, cũng chính hung thủ đã phối hợp với cô, nên cô mới có thể trốn thoát thành công như vậy. Chúng tôi lúc đó cũng đã nghĩ như vậy. Tôn Chiêu An liên tục gật đầu, nói, nhưng lúc đó Oanh Minh đã vào Lầu Xanh gần một năm, đã tiếp đón không dưới hàng chục, thậm chí hàng trăm khách. Việc kiểm tra từng người một gần như không thể. Hơn nữa, có một số khách vào những nơi đó không muốn tiết lộ danh tính hoặc dùng tên giả. Chúng tôi lúc đó chỉ tập trung điều tra những khách hàng thường xuyên của Oanh Minh. Nhưng khi cô ấy bị giết, họ đều có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên hỏi, định nghĩa của các ngươi về khách quen là gì? Định nghĩa khách quen? Tôn Chiêu An ngẩn ra, nói, chính là những người đã đến tìm Oanh Minh ba lần trở lên. Oanh Minh xinh đẹp và từng học đọc sách khi còn nhỏ, có thể biết chữ và làm thơ, rất có tài năng, vì vậy có nhiều khách quay lại tìm cô ấy. Nếu phải điều tra những người chỉ tìm cô ấy hai hoặc ba lần, số người cần điều tra sẽ rất nhiều. Hơn nữa, như tôi đã nói, việc tìm ra tất cả những người đó cũng không dễ dàng. Những người tìm Oanh Minh ba lần trở lên thường là những người hay lui tới Lầu Xanh. Không phải là công tử của gia đình quan lại thì cũng là con cháu gia đình giàu có trong kinh thành, nên việc tìm họ cũng dễ dàng hơn. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, trầm giọng nói, vậy thì rất có thể hung thủ nằm trong số những khách hàng chỉ đến tìm Oanh Minh hai hoặc ba lần. Và chỉ sau vài lần gặp mặt, hắn đã thành công thuyết phục Oanh Minh cùng hắn trốn chạy. Tuy nhiên, giờ đây sự việc đã qua một năm, việc tìm lại những người mà Oanh Minh đã tiếp đón trước đó càng trở nên không thể. Các sai dịch khác vì không có mặt trong phòng nên không nghe được cuộc trò chuyện giữa Tôn Chiêu An và Tô Lưu Nguyệt. Họ nghe xong mới hiểu ra ý của Tôn Chiêu An rằng những vụ án tương tự đã xảy ra từ một năm trước. Phùng Đại Lực không kìm được nói, mẹ kiếp, tại sao hung thủ lại đột ngột biến mất một thời gian? Không lẽ giống như cha con Thường Hữu Đức, hung thủ ban đầu đã chết từ một năm trước, giờ lại có một hung thủ khác thay thế? Tô Lưu Nguyệt khẽ nhớn mày, nhìn Phùng Đại Lực một cái, rồi nói, có nhiều lý do khiến hung thủ đột nhiên biến mất, cái chết của hung thủ ban đầu chỉ là một trong số đó. Cũng có thể là hung thủ bị ốm, cuộc sống của hắn có thay đổi, hoặc thậm chí bị giam giữ và không thể tự do hành động. Những vụ án này chỉ cách nhau một năm. Tôi nghiêng về khả năng hung thủ không thay đổi, mà là một năm trước, vì một lý do nào đó khiến hắn phải tạm thời ngừng việc gây án. Mọi người không khỏi lâm vào suy nghĩ, rốt cuộc điều gì đã xảy ra mà có thể kiềm chế một kẻ giết người tàn nhẫn như vậy suốt một năm. Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói về việc điều gì đã xảy ra với hung thủ trước đây. Với những thông tin hiện tại, tôi không thể đưa ra kết luận. Thực tế, chúng ta hiện tại có rất ít manh mối để suy đoán. Vừa nói xong, cô thấy Phùng Đại Lực đột nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Tô Lưu Nguyệt ngẩn ra, liền nghe anh ta không kìm được sự phấn khích nói. Tô Tiểu Lang Quân, ngài lại sắp bắt đầu nữa rồi sao? Phải biết rằng, khi điều tra vụ án, điều anh ta mong chờ nhất chính là khoảnh khắc khi Tô Tiểu Thư dường như biến hóa. Tuôn ra một loạt đặc điểm của hung thủ, Tô Lưu Nguyệt lập tức hiểu ý của Phùng Đại Lực, mỉm cười và suy nghĩ một lúc, sau đó nói, hiện tại tôi chỉ có thể thực hiện một phác thảo tâm lý tội phạm cơ bản. Có thể sẽ không thúc đẩy được nhiều cho vụ án. Hung thủ có hoàn cảnh gia đình không tốt, dựa trên mức độ quen thuộc của hắn với khu vực ngoại thành. Rất có thể hắn cũng sống ở khu vực ngoại thành, có cùng hoàn cảnh với những người ở đây. Vì vậy khi hắn đi lại trong khu vực này, sẽ không gây sự chú ý từ người dân xung quanh. Hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có nghĩa là hắn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ cần thấy trên người mình hoặc người khác có một vết bẩn nhỏ, hắn sẽ không chịu nổi. Vì vậy, hắn sẽ giữ bản thân luôn sạch sẽ gọn gàng. Và những người quen biết hắn có thể còn nói rằng, hắn là người lịch sự, hiểu chuyện và trông rất đàng hoàng. Hung thủ có trí thông minh rất cao và rất giỏi trong việc dùng lời lẽ để thu hút phụ nữ. Do đó, hắn có thể chỉ trong vài lần gặp gỡ đã khiến một người phụ nữ hết lòng tin tưởng và sẵn sàng bước vào bẫy ngọt ngào của hắn. Chứng sạch sẽ của hắn có lẽ không phải bẩm sinh, mà là do bị ca, CST bởi một sự kiện nào đó sau này. Nhìn vào cách hắn tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân bằng phương pháp cực đoan như vậy trước khi giết, và bắt cô ấy quỳ gối van xin. Có thể thấy trong lòng hắn rất tự ti. Có thể hắn từng làm công việc dọn dẹp vệ sinh trước đây và bị người khác khinh bỉ, thậm chí chịu sự sỉ nhục nào đó. Từ đó hắn bị ca, CST và trở nên cực đoan như vậy. Hắn để thi thể nạn nhân giữ nguyên tư thế quỳ gối van xin cũng là để thỏa mãn tâm lý của mình, từ đó tìm lại sự tự tin. Mọi người lại một lần nữa trải qua cảm giác kỳ diệu khi hình ảnh của hung thủ dần dần hiện lên trong tâm trí họ. Nhưng, Lộ Doãn không kìm được nói. Ở vùng ngoại thành có hàng ngàn người sống. Việc tìm ra hung thủ giữa số đó chẳng khác gì mò kim đáy biển. Một sai dịch khác cũng không kìm được nói. Hơn nữa, có quá nhiều người đã từng làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Từ những người phụ trách rửa bát đũa ở quán xá, những người giúp việc quét dọn trong gia đình giàu có, cho đến những người được phòng quản lý đường phố thuê để quét dọn đường phố. Tất cả đều phù hợp với mô tả này. Một cách trùng hợp, hầu hết những người này cũng sống ở khu vực ngoại thành. Phùng Đại Lực lập tức dùng ánh mắt lườm họ. Tô Tiểu Thư có thể suy luận ra nhiều điều như vậy từ một manh mối nhỏ đã là rất xuất sắc rồi. Vậy mà họ còn dám phàn nàn. Tô Lưu Nguyệt không để ý, chỉ nhún vai nói. Vì vậy tôi mới nói rằng hiện tại chúng ta biết được rất ít. Tôi chỉ có thể đưa ra một phác thảo chung. Còn một điều nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi bắt đầu. Phùng Đại Lực lập tức hỏi. Là gì? Cách chương.